Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, xuất thế, sự thực chứng minh, Lộc Vũ phán đoán là phi thường chính xác, ở Thương Minh Huyết Nha trợ giúp xuống, đại địa chi nhận trên, lên, cái kia nhất sau một đoạn bích quang, cứ như vậy bị Lộc Vũ sở giải quyết. Đại địa chi nhận triệt để mất đi bích quang bao phủ. Lúc này là đại địa chi nhận suy yếu nhất thời điểm, nên dỉ máu nhận chủ, tuyệt diệu tốt cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau một khắc, Lộc Vũ xuất thủ, nhảy vụt mà lên, lăng với đại địa chi nhận lên. Thương, thương, đại địa chi nhận tựa hồ cảm ứng được sẽ phải đến sự tình, phát ra một loại kỳ diệu kêu to. Nó dùng loại hình thức này tới dãy giụa. Ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn. Ngươi chính là thiên vũ đại lục số một tinh túy. Mà bây giờ, ta đem để cho ngươi đạt được giá trị thực sự thể hiện. Ngươi chi xuất thế, là vì thủ hộ thiên hạ thương sinh, là vì giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa. Lộc Vũ nói dằn từng chữ. Thanh âm của hắn không ngừng áp bách, trên người của hắn chính nghĩa lẫm nhiên, có một loại vô hình huy hoàng, từ hắn thân trên, lên, tràn ngập ra, nói vừa nói, phía dưới đại địa chi nhận dường như tự nghe hiểu Lộc Vũ ý tứ. Cái kia dãy giụa kêu to, bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều, để cho chúng ta tiến hành thần thánh nhất thời khắc đi, sau một khắc. Lộc Vũ bể chính mình chỉ, suy, một giọt tiên huyết, theo Lộc Vũ chỉ trên, lên, tràn ra tới, nhưng sau nặng nề tích lạc đến đại địa chi nhận lên, làm tiên huyết tích lạc đến đại địa chi nhận ở trên một sát na, hết thảy đều biến được không giống nhau, bạch, có một đạo đỏ tươi quang vựng, theo đại địa chi nhận trên, lên, nhộn nhạo xuất hiện. Một cái thần kỳ đồ đằng ở đại địa chi nhận phía trên lộ ra hiện. Đây là Lộc Vũ một luồng hồn phách cùng đại địa chi nhận linh tính sở dung hợp. Cái kia huyền diệu đồ đằng xem không rõ ràng cụ thể hỗn loạn, chỉ biết là vô cùng phức tạp. Cái mâm tròn này ở hư không xoay chậm chậm lấy, theo đồ đằng chuyển động, Lộc Vũ cùng đại địa chi nhận trong lúc đó sinh ra kỳ diệu liên tiếp. Lộc Vũ biết, cái đồ đằng này là linh hồn khế ước, dỉ máu nhận thức chủ, chính là làm cho hắn tự thân cùng đại địa chi nhận sản sinh liên tiếp. Hồn phách của hắn rót vào đến đại địa chi nhận lên. Đại địa chi nhận linh tính, hồi quy đến Lộc Vũ tinh huyết chung, dỉ máu nhận thức chủ chi về sau. Lộc Vũ đem đại địa chi nhận tiến hành toàn diện trường khống. Đại địa chi nhận thôi động, căn bản không phải vấn đề. Dù sao cũng là đại địa chi nhận, dỉ máu nhận thức chủ quá trình cũng muốn xa chuyên còn lại. Ủ ủ, cái kia đồ đằng vòng tròn vẫn còn đang kéo dài vận chuyển, chung quanh huyết khí không ngừng thả ra, còn có huyền diệu năng lượng vây quanh đồ đằng vòng tròn, quanh quẩn huy hoàng, toàn bộ Minh Hà dưới đáy đều ở đây sôi trào. Cái này một mảng lớn tử thủy chung xuất hiện các loại các dạng vòng xoáy, cái này từ xa nhìn lại chính là không gì sánh được nguy nga một màn. Toàn bộ Minh Hà cũng xuất hiện nghịch lưu thu. Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ nắm một cái khẩu quyết, trong ngón tay thôi động ra một đạo sáng người bạch quang. Bạch quang hóa thành một vệt sáng, trực tiếp một chút đến rồi phía dưới đồ đằng lên. Soạt, cái kia đồ đằng bỗng nhiên đã bị thu vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ một trường mở rộng ra, thẳng đến phía dưới đại địa chi nhận. Đã đến thủy đáo cư thành lúc, dỉ máu nhận thức chủ nghi thức chính thức kết thúc. Hiện tại đến kết thúc công việc thời điểm, theo Thương Minh Huyết Nha góc độ nhìn sang, có thể chứng kiến, Lộc Vũ bàn tay tâm lên, đã mang theo cái kia huyền bí đồ đằng, Chỉ bất quá, này thì đồ đằng đồ án nhỏ rất nhiều. 3. Sau một khắc, Lộc Vũ một cái tát nặng nề phát ở đại địa chi nhận lên. Này lúc, đồ đằng cũng liền lại trải qua Lộc Vũ tay. Lần nữa ấn trở về đại địa chi nhận lên. Đại địa chi nhận chính phát sinh duệ biến. Không gì sánh nổi đại duệ biến. Rầm rầm rầm, tự đại mà chi nhận thân lên. Cư nhiên truyền ra lấy một loạt tiếng oanh minh. Giống như là cao ốc khuynh đảo thanh âm. Cũng giống là có vật gì ở bạo phá. Cùng này đồng thời, đại địa chi nhận ở trên bích quang lần thứ hai lộ ra hiện. Cả vùng chi nhận, lần nữa hóa thành một thanh bích quang đến mức tận cùng vũ khí. Đại địa chi nhận lại lần nữa trở lại rồi. Nhưng lần này hồi quy, có thể lại không lúc trước đại địa chi nhận, mà là đã bị dỉ máu nhận thức chủ sau đại địa chi nhận. Một lần này đại biến cố, ở Minh Hà dưới đáy sinh ra không gì sánh nổi rất lớn đãng. Nơi này tử thủy bị khuấy động tầng tầng nhấc lên, Minh Hà dưới đáy đã triệt để biến dạng. Đại địa chi nhận cái kia vốn là thân thể lớn như vậy, đã ở một mảnh quang vực bùng lên chung, kịch liệt thu nhỏ lại, nhất sau đã biến thành một thanh bình thường mũi kiếm cao thấp. Cầm đại địa chi nhận người chính là Lộc Vũ. A, Lộc Vũ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa trên lên nắm trong tay đại địa chi nhận. Lộc Vũ nắm chặt đại địa chi nhận cái kia một khu vực đã rừng rực như ban ngày, tựa hồ từ nơi này từ từ bay lên một vòng mặt trời chói chang. Lộc Vũ cầm lấy đại địa chi nhận, giống như nâng cử ra một vòng mặt trời chói chang. Oanh, Lộc Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét. Cái này khống chế trong tay như vậy không dễ. Cảm giác của hắn chịu đến một loại trước nay chưa có trầm trọng. Nhất về sau, hắn đem cái này đại địa chi nhận thật cao dơ qua đầu. Phá, Lộc Vũ nghịch lưu mà lên, hướng cái kia phía trên nhất đánh tới. Sông phá mặt sông, thân về sau, Thương Minh huyết nha két vừa gọi, cũng liền vội vàng đi theo Lộc Vũ bước tiến. Thương Minh huyết nha trong thân thể nhất đạo lục quang chớp động một cái. Đó là phía trước thiên địa chi nhận xuyên vào đến trong cơ thể nó năng lượng. Trong cơ thể của nó tự động tiến hành chuyển hóa, đem các loại năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành nó tự thân tinh thuần năng lượng. Thương Minh huyết nha năng lượng hình thái cấp tốc bạo thăng. Lúc này đây Minh Hà dưới đáy chuyến đi, Thương Minh huyết nha có thể nói là được lợi cự đại, tuyệt không yếu hơn chiếm được đại địa chi nhận Lộc Vũ. Không chỉ có là tăng lên tự thân, chủ yếu nhất là hóa giải khúc mắc. Cái kia kiềm nén ở trong lòng rất nhiều năm, chậm chạp cũng không có hóa giải ma chứng, rốt cục cách nó đi. Nó không hề tự ti, không hề tự trách, không suy nghĩ nữa tự sát. Nó lại xuất thế lần nữa, toàn thân đã tràn đầy quang minh. Nó biết mình cũng không phải nhìn bề ngoài đến như vậy dơ bẩn đáng ghê tởm. Nó là một con tránh nghĩa ô nha. Nó ở nơi này thế thượng sinh ra, không phải là bởi vì tà ác, mà là vì quang minh. Ở sau này tuế nguyệt về sau, nó cũng đem quang minh lỗi lạc sống sót, gánh vác giúp đỡ thiên hạ trọng đảm nhiệm, hoàn thành cùng với chính mình lịch sử sứ mệnh. Siêu, siêu, Lộc Vũ cùng Thương Minh huyết nha hóa thành lưỡng đạo máu tươi, trước sau sông phá mặt sông. Chẳng qua Minh Hà dưới đáy vẫn có bọn họ vĩnh viễn ràng buộc. Dạ thiên tử tuy là chết rồi, nhưng đem vĩnh viễn sống ở trong lòng bọn hắn. Dạ thiên tử vì thiên hạ thương sinh mà chết. Dạ thiên tử cả đời tràn đầy chính nghĩa, bọn họ phát ra từ nội tâm kính nể dạ thiên tử. Thiên không sinh quân chủ, vạn cổ từ từ như đêm trường. Đây là dạ thiên tử này sinh tốt nhất vẽ hình người. Lúc này đây, như không phải Dạ Thiên Tử trợ giúp, Lộc Vũ cũng tuyệt đối không thể trưởng khống đại địa chi nhận. Dạ Thiên Tử thành tựu Lộc Vũ, chỉ bất quá ở Lộc Vũ cùng Thương Minh Huyết Nha trong lòng vẫn tồn tại cái kia vĩnh viễn khúc mắc. Lộc Vũ thân thế ở chết đi Dạ Thiên Tử mà nói, Lộc Vũ thân thế cũng là vĩnh viễn khúc mắc. Hết chương.